Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 570, Bộ Lạc Thổ Dân. Đối mặt lang nha đám người công kích, Dương Phong mỉm cười, giơ lên trong tay huyền thiên phi kiếm, bước chân, chủ động nghênh đón tiếp lấy, mà Dương Phong sau lưng hơn 10 tên chân khí cảnh võ giả cũng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên vũ khí trong tay, thôi động thể nội thật tức giận, chủ động nghênh đón tiếp lấy. Trong chớp mắt, Dương Phong cùng hắn dưới trướng hơn 10 tên chân khí cảnh võ giả, liền cùng hơn 200 tên lang nha bộ lạc chiến sĩ, gặp nhau đến cùng một chỗ, một hồi một mặt ngã đồ sát bắt đầu. Lang nha bộ lạc dũng sĩ, căn bản không biết cái gì võ kỹ, chỉ là bằng vào cường đại lực lượng cơ thể, huy động vũ khí trong tay, hướng về Dương Phong đám người trên người chào hỏi mà đi. Mong muốn giống như vây giết ma thú cũng thế, vây giết Dương Phong đám người. Đáng tiếc, Dương Phong đám người không là ma thú, mà là sống sờ sờ, có trí khôn, lại đều là trong tinh anh chân khí cảnh võ giả. Mỗi một cái đều có được phong phú sức chiến đấu cùng lợi hại công pháp, cùng với vũ khí sắc bén. Tại gặp nhau đến cùng nhau lập tức, hơn 10 tên chiến sĩ thổ dân vũ khí liền bị Dương Phong chờ trong tay người sắc bén vũ khí đánh gãy. Hắn người thân thể cũng bị Dương Phong chờ trong tay người sắc bén vũ khí thuận thế chém thành hai nửa, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tung xuống một mảnh ân máu đỏ tươi, trở thành một bộ tàn phá thi thể. Ngay sau đó, Dương Phong thể nổi thật tức giận tốc độ phun trào, dưới chân bước chân tăng tốc, thân hình linh hoạt chớp động, tránh thoát lang nha bộ lạc chiến sĩ từng đạo sắc bén công kích. Trong tay huyền thiên phi kiếm khinh vũ, tật phong kiếm pháp lăng lệ kiếm pháp thi triển ra, từng đạo kiếm mang màu bạc thoáng qua, từng đạo huyết tiễn bắn ra, từng người lang nha bộ lạc chiến sĩ bị đâm phá cái cổ mà chết. Trong chốc lát, hơn 200 tên lang nha bộ lạc chiến sĩ liền tại Dương Phong đám người hung ác công kích phía dưới hao tổn hơn phân nửa, cũng tiếp tục lấy tốc độ cực nhanh tử vong. Không lâu sau đó, liền sẽ bị Dương Phong đám người chém giết hết sạch. Nhìn thấy chính mình bộ lạc dũng sĩ nguyên một đám ngã xuống, rất nhanh liền sẽ toàn quân bị diệt. Lang nha bộ lạc thủ lĩnh lang nha phát ra một tiếng phẫn nộ chu lên thanh âm, huy động nắm đấm hung hăng đập nện bộ ngực của mình, lớn tiếng gào lên, phần phật, phần phật, phần phật. Theo lang nha bộ lạc thủ lĩnh lang nha tiếng kêu gào, còn sót lại trên dưới 100 tên lang nha bộ lạc chiến sĩ cũng nhao nhao cao tiếng giống giận nói, phần phật, phần phật, phần phật. Nghe được lang nha bộ lạc thủ lĩnh lang nha cùng lang nha bộ lạc chiến sĩ giống như điên cuồng tiếng kêu gào, Dương Phong nhướng mày, ngữ tức giận băng lãnh chờ người nói ra, giết bọn họ. Nghe được Dương Phong mệnh lệnh, Phỉ Thúy Thành hơn 10 tên chân khí cảnh võ giả không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội thật tức giận, vung động vũ khí trong tay, tăng nhanh tiến công tốc độ, đem từng người gào thét lang nha bộ lạc chiến sĩ vô tình đánh giết. Trong chốc lát, lang nha bộ lạc còn sót lại chiến sĩ liền bị xử lý một nửa. Vẻn vẹn có hơn 40 người may mắn còn sống sót xuống dưới. Cái này hơn 40 tên may mắn còn sống sót lang nha chiến sĩ, tại từng tiếng giống như điên cuồng trong tiếng gào thét, phát sinh biến hóa cực lớn. Chỉ thấy được hắn trên người dùng đặc thù thuốc màu họa bên trên phù văn bỗng nhiên sáng lên. Một cỗ kịch liệt năng lượng ba động từ những phù văn này bên trong tản mát ra. Một cỗ năng lượng cường đại tràn vào đến cái này hơn 40 tên người sống sót thể nội, khiến cho thực lực tăng nhiều. Ngay sau đó, hơn 40 tên thực lực tăng tăng nhiều lang nha chiến sĩ. Bắt đầu hướng Dương Phong đám người phát khởi hung mãnh phản kích. Tật phong kiếm pháp, theo gầm lên giận dữ thanh âm, Dương Phong thân hình cấp tốc chớp động, trong tay huyền thiên phi kiếm cấp tốc huy động, từng đạo băng lãnh ngân sắc kiếm quang thoáng qua, từng người lang nha chiến sĩ bị vô tình đánh giết, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Phù văn này lực lượng cũng thực không tồi. Vậy mà đem những thứ này lang nha chiến sĩ lực phòng ngự cùng lực công kích ước chừng tăng lên gấp đôi, thi triển lăng lệ kiếm pháp, thuận lợi đánh chết vài tên lang nha chiến sĩ Dương Phong. Dùng con mắt dư quang quan sát một chút chung quanh chiến đấu kịch liệt, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói. Nói xong, Dương Phong liền từ động thiên thế giới ở trong lấy ra cực phẩm linh khí thiên huyễn vạn biến băng. Lưới tơ, hướng về hơn 40 tên lang nha chiến sĩ vị trí ném đi. Lập tức chỉ thấy được thiên huyễn vạn biến băng lưới tơ. Tại Dương Phong tâm ý khống chế phía dưới, trở thành một cái cực lớn dày đặc lưới lớn, đem hơn 40 tên lang nha chiến sĩ toàn bộ bao phủ trong đó. Cũng nhanh chóng co vào đứng lên. Thiên huyễn vạn biến băng lưới tơ thế nhưng là cực phẩm linh khí, lực phòng ngự kinh người, vẫn bằng lang nha bộ lạc hơn 40 tên chiến sĩ giấy giụa như thế nào đều không thể từ lưới lớn bên trong tránh ra, chỉ có thể theo lưới lớn co vào, bị từ từ thu hẹp đến cùng một chỗ, trở thành dê đợi làm thịt. Sử dụng thiên huyễn vạn biến băng lưới tơ, đem còn sót lại hơn 40 tên lang nha chiến sĩ tính cả lang nha bộ lạc thủ lĩnh lang nha một mẻ hốt gọn đằng sau, Dương Phong liền đối với một bên hơn 10 tên chân khí cảnh võ giả hạ lệnh. Quét dọn chiến trường, chúng ta lập tức ly khai nơi này, tìm một cái sạch sẽ địa phương nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Không lâu sau đó, hơn 10 tên phỉ thúy thành chân khí cảnh võ giả đem chiến trường quét dọn một lần, chỗ có thể vật phẩm có giá trị đều bị thu vào chữ vật đại ở trong. Nhìn thấy chiến trường đã bị đánh quét sạch, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức dẫn dắt một đoàn người dọc theo đường cũ trở về mà đi. Cũng tại một cái sạch sẽ đất trống ngừng lại. Những người này đều giao cho các ngươi, ta cần muốn các ngươi đem bọn họ biết đến sự tình toàn bộ đều cho gõ đi ra. Hiểu chưa? Dùng ngón tay chỉ bị dùng cứng cỏi sợi đằng trói lại hơn 40 tên lang nha chiến sĩ, Dương Phong một khuôn mặt vẻ nghiêm túc đối với hơn 10 tên phỉ thúy thành chân khí cảnh võ giả hà. Lệnh, minh bạch. Nghe được Dương Phong mệnh lệnh, phỉ thúy thành hơn 10 tên chân khí cảnh võ giả không có chần chờ chút nào, lập tức cùng kêu lên đáp lại nói. Rất tốt. Nghe được phỉ thúy thành hơn 10 tên chân khí cảnh võ giả vang dội hữu lực đáp lại, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ hài lòng, lớn tiếng tán dương. Nói xong, Dương Phong liền lôi kéo lang nha bộ lạc thủ lĩnh lang nha qua một bên, tự mình thầm hỏi về phần lang nha bộ lạc chiến sĩ thì toàn bộ giao cho mình dưới trướng chiến sĩ tra vấn. Nơi đây là địa phương nào? Nhìn xem phù văn lực lượng tiêu tan, toàn thân bất lực, ánh mắt dã rời lang nha, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi. Man hoang đại lục đông bắc duyên hải phỉ thúy rừng rậm. Nghe được Dương Phong hỏi thăm thanh âm, lang nha không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Man hoang đại lục có những đại thế lực kia, phạm vi thế lực là thế nào phân chia? Nghe được lang nha lời nói, Dương Phong không có chút nào dừng lại tiếp lấy dò hỏi. Man hoang đại lục chủ yếu có hai thế lực lớn, một cái là chúng ta man hoang đại lục bản thổ thế lực liên minh bộ lạc, một cái là xâm lấn chúng ta man hoang đại lục thâm uyên ác ma. Song phương tại man hoang đại lục nội địa huyết sắc bình nguyên đối nghịch kịch chiến. Ngoại trừ huyết sắc bình nguyên có một nửa tại thâm uyên ác ma tay bên trên bên ngoài, chúng ta man hoang đại lục tất cả địa bàn đều tại liên minh bộ lạc trong khống chế. mà chúng ta Lang Nha bộ lạc chính là liên minh bộ lạc một thành viên. Chúng ta Lang Nha bộ lạc dũng mãnh nhất chiến sĩ đều tại liên minh bộ lạc một cái chủ thành trong cứ điểm. Không phải vậy các ngươi căn bản không có khả năng tù binh chúng ta. Đồng thời, các ngươi những thứ này kẻ ngoại lai tốt nhất thả chúng ta. Không phải vậy đợi đến liên minh bộ lạc biết được tin tức của các ngươi, chắc chắn lại phái cao thủ đem các ngươi cho tiêu diệt. Để các ngươi chết không có đất chôn thây. Nghe được Dương Phong hỏi thăm thanh âm, Lang Nha không chút do dự đáp lại nói, cũng một khuôn mặt sâm nghiêm nhìn qua Dương Phong cảnh cáo nói. Liên minh bộ lạc sẽ không sẽ phái cao thủ đối với giao chúng ta không biết. Nhưng mà ta lại biết, nếu như ngươi không thành thật phối hợp ta, ngươi cùng ngươi bộ lạc chiến sĩ đều muốn mất mạng. Các ngươi Lang Nha bộ lạc, tất cả mọi người, đều phải bị nghiêm khắc trừng phạt. Nghe được Lang Nha uy hiếp ngữ điệu, Dương Phong khóe miệng hơi vểnh lên, một khuôn mặt lành lạnh chi sắc nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, tại cảm nhận được Dương Phong thân bên trên tản mát ra băng lãnh sát ý, Lang Nha trong lòng đánh rùng mình một cái, vội vàng nói, ta sẽ phối hợp ngươi, hy vọng ngươi thả qua tộc nhân của ta một cái mạng. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi thành thật thật trả lời vấn đề của ta, ta sẽ không thương tổn ngươi tộc nhân. Đem liên minh bộ lạc cùng thâm uyên ác ma tình huống cặn kẽ cho ta hảo nói. Nghe được Lang Nha lời nói, Dương Phong mỉm cười, một khuôn mặt bình thản chi sắc nói ra, liên minh bộ lạc là một cái lỏng lẻo tổ chức, là chúng ta man hoang đại lục tất cả bộ lạc tạo thành liên hợp thân thể. Chủ phải bị sư tộc, báo tộc, hùng tộc, hổ tộc, hồ tộc, lang tộc, xà tộc, ưng tộc, nghiêu đầu tộc 9 đại bộ lạc khống chế. Liên minh bộ lạc tổ kiến chủ yếu là vì chống cự thâm uyên ác ma tiến công, đem thâm uyên ác ma đuổi ra man hoang đại lục. Nếu để cho thâm uyên ác ma thống trị man hoang đại lục, chúng ta man hoang đại lục bên trên tất cả bộ lạc đều sẽ gặp phải thanh tẩy cùng đồ sát. Bởi vậy vì giữ gìn man hoang đại lục an bình, vì bảo hộ chúng ta tất cả bộ lạc sinh tồn chi địa, man hoang đại lục bên trên mỗi một cái bộ lạc đều sẽ đem rất chiến sĩ anh dũng điều động đến huyết sắc bình nguyên, tổ kiến từng nhánh cường đại quân đoàn chống cự thâm uyên ác ma tiến công. Liên minh bộ lạc thực lực cực kỳ cường đại, 9 đại chủng tộc đều nắm giữ kim đan cảnh cường giả, lại đều nắm giữ một cái cực kỳ cường hãn quân đoàn. Tại thêm bên trên man hoang đại lục tất cả bộ lạc rất chiến sĩ anh dũng xây dựng quân đoàn, gắt gao đem thâm uyên ác ma ngăn tại huyết sắc bên trong vùng bình nguyên không còn cách nào tiến lên trước một bước, mà thâm uyên ác ma vừa ra đời liền nắm giữ cường hãn sức chiến đấu bản năng. Trời sinh lấy chiến đấu làm vui, không sợ sinh tử, tàn nhẫn thích giết chóc, từ vực sâu ma giới dọc theo đường nối vị diện mà đến. Số lượng cực kỳ khổng lồ, thực lực cực kỳ cường hãn, một mực chỗ tại chiến đấu phía trên, nắm giữ lấy chiến tranh quyền chủ động. Đồng thời, thâm uyên ác ma lưng tựa vực sâu ma giới, có thể nhận được liên tục không ngừng lính bổ sung. Bởi vậy mặc dù liên minh bộ lạc hàng năm đều có thể đánh giết đại lượng thâm uyên ác ma, làm cho thâm uyên ác ma không còn cách nào đi ra huyết sắc bình nguyên một bước, thế nhưng là từ đầu đến cuối không còn cách nào đem thâm uyên ác ma đuổi ra huyết sắc bình nguyên, chạy về vực sâu ma giới. Nhận được Dương Phong chắc chắn đáp lại đằng sau, Lang Nha liền bắt đầu chậm rãi thuật nói hắn biết tin tức. http://vkvkvkv.com.vxt90316/20.727.284 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.